nhưng vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy hoàn mỹ. Nữ nhân này khiến cho người nhìn có một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác thần bí, nhưng lại khiến cho những ai nhìn thấy nàng chìm trong mê muội. Không nói gì, Ngọc Thủ giơ lên, tháo kính mắt xuống, đôi mắt tràn ngập xuân tình, nhưng khuôn mặt của Triệu Nhược Thần chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Thoáng cái đã từ chỗ ngồi mà đứng lên, hướng về phía nữ nhân kia mà ôm nồng nhiệt. Vũ tỷ, thật sự là ngươi, ta thật không có nghĩ được ngươi sẽ đến Đông Nam. Nhìn thấy ngươi, Nhược Thần thật sự cao hứng, rất cao hứng nha. Nàng thế nào mà không cao hứng cho được, người này là Vũ tỷ, là bằng hữu duy nhất và cũng là bằng hữu chân chính duy nhất. Nàng chính là Vũ thần duy nhất trong Long Tổ, với sắc đẹp khiến cho triệu người say đắm. Sự tỉnh táo trên vẻ mặt của Vũ cũng dần dần biến mất. Cánh tay Ngọc đưa về phía trước, tại bờ vai của Triệu Nhược Thần vỗ vỗ, khóe miệng mỉm cười với một ý tứ hàm xúc, mở miệng nói. Còn tưởng rằng Triệu Nhược Thần nay đã là đại cảnh cục, không có nhận ra vị bằng hữu này nữa chứ. Triệu Nhược Thần mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lóe lên. Giờ khắc này, nàng đã quên thân phận cục trưởng của mình, nói. Vũ tỷ cùng ta có tư định cả đời, Nhược Thần sao dám quên chứ? Trong mắt lại thoáng hiện ra những thần quang mập mờ, rồi đột nhiên hôn lên mặt của Vũ, sau đó vì âm mưu của mình đã thực hiện thành công mà vô cùng đắc ý. Vũ thở dài, giáo huấn nói. Người xem ngươi kìa, nay đã là lão bà 27 tuổi rồi, như thế nào mà vẫn nghịch ngợm thế chứ? Mấy năm nay sống có tốt không? Kết hôn chưa? Ta như thế nào mà chưa nhận được thiệp mời của ngươi? Triệu Nhược Thần chỉ nhỏ hơn mấy tháng so với Vũ, cho nên tuổi của hai người cũng tương đương nhau. Cảm tình tại quân doanh rất tốt, trong lòng các nàng đã xem nhau như là tỉ muội. Nếu như không phải song phương thân phận có chút đặc biệt, thì các nàng sao lại chia tay nhau hơn 3 năm trời rồi chứ? Nghe được Vũ nói, Triệu Nhược Thần sừng sốt xoa xoa đầu, xấu hổ trả lời. Vũ tỷ, người không nên nói giỡn. Lập gia đình, ta chưa có nghĩ đến. Nhưng còn người, tâm nguyện đã thực hiện được chưa? Cái tên đầu gỗ kia hẳn là đã thông suốt rồi chứ? Đã là tỉ muội, có một số việc không cách nào giấu giếm được. Mặc dù năm đó Vũ theo bên người tên đầu gỗ kia chỉ là trợ giảng, nhưng trong tổ tỉ muội bọn họ ai cũng biết bí mật này. Vũ thích tên đầu gỗ kia. Nhưng đáng tiếc, bọn họ mặc dù ở cùng nhau hơn 8 tháng nhưng lại hoàn toàn chưa phát sinh chuyện gì. Ngay cả Triệu Nhược Thần cũng vì tỉ tỉ mà cảm thấy vô cùng cấp bách. Người nọ mặc dù là đầu gỗ nhưng lớn lên cũng không tồi, chính là thân thủ của hắn có chút thái quá. Đối với nữ binh thì có sức hấp dẫn chí mạng, nữ nhân nào mà không phải lòng anh hùng chứ? Ý cười trên khuôn mặt Vũ trầm xuống, trở nên lạc lõng mà đau xót. Mặc dù cái tin tức kia đã qua hơn nửa năm, nhưng mất đi tình yêu quả thật rất thống khổ. Nó sẽ đi theo nàng cả đời, một khắc cũng không quên. Người mình yêu đã ra đi, cả đời còn lại nàng sẽ không còn yêu ai được nữa. Nhìn sự biến hóa của Vũ, Triệu Nhược Thần trong lòng cả kinh. Vũ tỷ, làm sao vậy? Hắn... Một vài giọt lệ đã tràn ra khỏi khóe mắt mà lăn xuống. Vũ nâng tay lau đi, cười bình thản nói. Hắn hy sinh. Kinh ngạc đến mức ngay cả hô hấp nàng cũng đã quên. Hắn hy sinh, hắn dĩ nhiên đã chết. Tin tức này làm cho nàng kinh hãi, mấp máy miệng nhưng lại hoàn toàn không biết nói gì. Được rồi, không cần an ủi ta, chuyện đã xảy ra hơn nửa năm rồi, khổ sở cũng đã khổ sở rồi, người không cần lo lắng, ta không có chuyện gì đâu. Về hành động cùng thân phận của thành viên trong Long Tổ đều là những việc đặc biệt cơ mật của quốc gia, cho nên chuyện này Triệu Nhược Thần dù là cục trưởng cũng không có quyền được biết. Trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng của ai đó kiên nghị mà lạnh lùng, nhưng đột nhiên lại bị bóng dáng của người khác thay thế, là Tiêu Thu Phong, người mà nàng cực kỳ căm giận. Vương Bát Đàn, ba đêm hành hạ ta chưa đủ sao? Ba ngày còn chạy đến, thật sự là gây tởm. Triệu Nhược Thần trong lòng đã tức giận đến cực đỉnh, nhưng vì đang có Vũ nên nàng cố gắng đem hết thảy tất cả gạt sang một bên. Vũ tỷ, lần này đến đây là có việc gì thế? Triệu Nhược Thần đương nhiên biết thân phận của Vũ, chuyện này mặc dù là bí mật nhưng ai kêu các nàng là hảo tỷ muội cơ chứ. Nói đến công việc, vẻ mặt của Vũ đột nhiên trở nên tỉnh táo và lạnh nhạt. Đây là một thói quen mà nàng đã được tập luyện trong quân đội. Ở trên đời này, chỉ có duy nhất tên nam nhân kia mới có thể khiến cho nàng quên đi chính bản thân mình. Hai người ngồi xuống, Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, ta đến đây để điều tra sự việc lô quân hỏa kia. Căn cứ theo tư liệu của chúng ta, lúc này đây số quân hỏa kia không chỉ có số lượng khổng lồ, mà còn rất hiện đại với tính sát thương cao. Thậm chí có vài vũ khí mà trong quân đội hiện giờ không có hoặc là không chế tạo ra được. Cho nên quân bộ đặc biệt yêu cầu chúng ta phải tra ra nơi cất giấu số quân hỏa này. Triệu Nhược Thần mặc dù cũng đã tiếp xúc qua chuyện này, nhưng nàng không có biết nhiều như Vũ. Lập tức song phương ngồi lại cùng trao đổi ý kiến bàn bạc với nhau. Các nàng nhận định số quân hỏa này nhất định còn đang ở trong khu vực thành thị, cho nên cần phải gia tăng phòng ngự. Đều là do bọn tứ đại công tử gây tởm kia, nhất là tiền vương bát đàn Phong Lưu Quỷ. Nếu như không có hắn, lô quân hỏa này sớm đã được tịch thu. Ta thật sự hận không thể bẻ gãy cổ hắn. Nếu như không có pháp luật, nàng thật sự sẽ làm như vậy, một khắc cũng không do dự. Nét điềm tĩnh trên mặt Vũ toa ra một loại cơ chế thần quang, nhàn nhạt nhìn Triệu Nhược Thần, liếc mắt một cái, hỏi. Người thật sự tin tưởng đây chỉ là trùng hợp sao chứ? Là một đặc công đã trải qua vô số huấn luyện, đương nhiên không phải Triệu Nhược Thần trải qua mấy tháng huấn luyện có thể so được. Vũ tâm tình rất bình tĩnh, cũng không giống với tính cách của Triệu Nhược Thần, kiên nghị nhưng lại có chút lỗ mãng. Như thế nào? Vũ tỷ cho rằng trong đó có âm mưu, bốn người bọn họ là cố ý. Triệu Nhược Thần vừa nói, cũng chính mình lắc đầu tiên, giải thích. Vũ tỷ, người không biết tình hình của mấy người này, tất cả đều là lũ ăn chơi trác táng. Việc làm được thì không có, nhưng bại sự thì có thừa. Không nói đầu xa, trong đó cũng có đệ đệ của ta, cũng là một tên Phong Lưu Quỷ, nhưng đầu óc nó không khác gì là đầu heo. Chưa bỏ thích đùa giỡn nữ nhân ra, thì hắn còn có thể làm gì nữa chứ? Nói hắn có âm mưu, ta không tin. Vũ cũng không có phản bác gì, nói. Cũng có thể là bị người khác lợi dụng cũng không chừng. Các ngươi có hay không đã điều tra qua, người tổ chức đua xe là ai đề nghị? Chính là con heo chết bẩm kia. Nói cái gì là bốn người đánh cược, ai thua thì mời khách ngoạn một vòng ở Hoàng Kim Thủy Thành, còn không phải vì Phong Lưu nha. Thần Quang Vũ liền chớp động, nhưng chỉ nhẹ nhàng phát ra một tiếng. À, đến Đông Nam lần này, nàng cũng không phải chỉ vì chuyện của lô quân hỏa kia, mà mục đích chính của nàng chính là muốn giải tỏa nghi hoặc trong lòng. Mật mã lần trước của anh Tử truyền đến, rốt cuộc chỉ là ngẫu nhiên ngoài ý muốn, hay là hắn vẫn đang còn sống, chỉ là vì nguyên nhân gì mà đến giờ hắn cũng không chịu xuất đầu lộ diện. Vũ đã suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng cuối cùng cũng không có đáp án. Vừa lúc đó thì một mật lệnh của quân bộ được truyền đến, nàng đã đặc biệt đưa ra yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Mà tổ trưởng cũng biết lâu nay nàng vì chuyện hy sinh của anh Tử mà buồn phiền, nên đã đáp ứng yêu cầu của nàng, mong muốn chuyến đi lần này nàng có thể tiêu trừ bớt ưu phiền của mình. Cho nên cái ý đồ này, cho dù là Triệu Nhược Thần, nàng cũng không thể nào nói ra. Không phải là nàng không tin tưởng Nhược Thần, mà là cơ hồ chuyện này còn có ẩn giấu bí mật. Trước khi nàng chưa biết rõ tình hình, nếu nói ra cũng không có chỗ nào tốt cả. Bất quá, giờ phút này nàng đối với tứ đại công tử Phong Lưu kia thật có hứng thú. Một lô quân hỏa khổng lồ như vậy, cho dù là có cửa trong thì người bình thường cũng không thể nào mà mua nổi. Mà tứ đại công tử kia đều là thế gia đệ tử, tài lực đương nhiên không cần phải bàn nữa. Bất quá trong lòng của Vũ đầu tiên cũng đã loại bỏ được Tư Mã Lạc cùng Triệu Nhược Minh, đem nghi vấn hướng về Tiêu Thu Phong cùng Hà Hướng Nam. Vũ tỷ, nhớ phải đáp ứng ta, nếu có cơ hội người nhất định phải thay ta báo thù, đem tên Phong Lưu công tử kia đánh cho tàn phế nha. Cảnh cục đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp với hành động của Vũ, trở thành một tổ tư vấn chuyên môn. Đây chính là yêu cầu duy nhất của vị mỹ nữ cục trưởng. Nếu giờ phút này mà có Tiêu Thu Phong ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc, sẽ không thể tin tưởng được. Những lời này đương nhiên lại xuất phát từ miệng của Triệu Nhược Thần. Nữ nhân này theo hắn được biết thì không phải luôn luôn cố gắng nói lý sao cơ chứ. Ngoại trừ vị cục trưởng xinh đẹp Triệu Nhược Thần, nơi này còn có một người đẹp bằng giá, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đáng tiếc, đối với tất cả nam cảnh sát ở đây thì đây không phải là cơ hội để chiều hoa ghẹo nguyệt, chỉ biết suốt ngày chạy đi chạy lại khắp nơi để sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh. Ngay ngày đầu tiên, Tiêu Thu Phong cũng đã sớm biết mỗi ngày đều có người theo dõi hắn, nhưng hắn cũng không có lấy đó làm phiền toái, hơn nữa cũng rất là hài lòng. Mặc dù thật sự không cần thiết, nhưng hành động này của cảnh sát đã vô ý biến bọn họ thành bảo tiêu miễn phí của Tiêu Thu Phong. Tin tưởng rằng, cho dù Thiết Huyết Đoàn muốn đối phó với hắn, cũng sẽ có điểm cố kỵ. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói, giờ phút này cũng chưa phải là lúc hắn có thể phô bày ra toàn thực lực của mình. Hắn muốn đối phó với Thiết Huyết Đoàn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, khiến cho rất nhiều người hoài nghi, tỉ như là Đào, hoặc là người đứng thần bí ẩn giấu phía sau Đào. Tính cách và lực lượng của anh tử, trên đời này người biết rõ cũng không có quá nhiều, nhưng không phải là không có. Vì thế, để đối phó với Thiết Huyết Đoàn, Tiêu Thu Phong chỉ còn biết cách trông cậy vào bọn Lý Cường Bình mà thôi. Đối với 36 người Lý Cường Bình, mấy ngày này huấn luyện không ngừng này, hắn tương đối cũng hài lòng, hơi thở đã trầm ổn hơn nhiều, lực lượng cũng đã được đề cao không ít. Với lại thân thể cũng đã cứng rắn hơn rất nhiều, bọn họ đã bắt đầu bước vào một cảnh giới võ công cao hơn. Một ngày nào đó, khi mà Bình Trung Chi Vương đã thành thục, thì ngày đó cũng chính là ngày Thiết Huyết Đoàn bị tiêu diệt. Hắn cũng rất chờ mong sớm đến ngày đó để được xem biểu hiện thành quả Bình Trung Chi Vương của hắn. Giết chóc, cuối cùng cũng không thể nào né tránh được. Có một số việc ngày thường thì không có ai chú ý, nhưng một khi đã chính thức phát hiện và tìm hiểu thì lại biết được rất nhiều điều. Ngày thường thì không có ai chú ý, nhưng một khi đã chính thức phát hiện và tìm hiểu thì lại biết được rất nhiều điều. Vũ nhìn tư liệu của hai người, mơ hồ cảm giác ra được tứ đại công tử ăn chơi trong mắt người thường này, nhưng lại hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Ngược lại, bọn họ rất thông minh, ẩn giấu rất sâu. Giờ khắc này, nàng đột nhiên đối với chuyến hành trình lần này đến Đông Nam tràn ngập lo âu. Nơi này biển người mênh mông, muốn tìm được người phát ra tín hiệu mật mã kia mà lại không muốn cho người khác biết, phòng trường là rất khó khăn. Anh tử, người đang ở nơi nào? Có biết rằng ta đang rất vất vả tìm người không chứ? Hai tay ôm lấy mặt, Vũ chìm đắm vào những tưởng niệm ngày xưa, không còn muốn suy nghĩ đến bất cứ vấn đề nào ở bên ngoài nữa. Thời gian cũng đã gần đến 6 giờ, cũng đã gần đến giờ tan việc rồi. Tiêu Thu Phong vẫn đang cẩn thận thẩm duyệt và xem xét một vài báo cáo mới chuyển lên. Với những thay đổi trong tập đoàn thì cũng đã giúp danh tiếng của tập đoàn lên cao thêm một bước, đồng thời lợi nhuận thu vào cũng tăng lên không ít. Bên ngoài đột nhiên lại vang lên những tiếng bước chân thanh thúy, người này mang giày cao gót, dựa vào thanh âm cũng có thể dễ dàng đoán ra, vậy hẳn là nữ nhân rồi. Tiếp theo, tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Cánh cửa vội vàng bị đẩy ra, Liễu Yên Nguyệt trên mặt thể hiện rõ nỗi lo lắng đi vào. Tiếng bước chân tuy nhỏ, nhưng cước bộ lại rất nhanh, tựa hồ giống như bộ dáng đang chạy chậm. Tổng tài, xảy ra vấn đề rồi, ta vừa mới nhận được tin tức của thị trường kim ngạch. Hôm nay có tam đại quỷ đầu tư đối với luồng phiếu của phòng chính tiến hành công kích. Trong vòng một canh giờ giao dịch, chúng ta tổn thất gần 300.000. 300.000? Tiêu Thu Phong cũng cả kinh. Trong 3 tháng qua, chính bản thân hắn tự mình đem phong chính tập đoàn toàn bộ cải cách, hình thức làm việc càng thêm năng động. Nếu lợi nhuận trước kia chỉ là 8,12% thì bây giờ đã lên đến 10,8%. 300.000, đây là mấy tháng hắn cố gắng vất vả mới kiếm được, giờ phút này tựa giống như đã đổ sông đổ bể. Trong lòng không khỏi giận dữ, quát. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ta không thu được tin tức gì? Liễu Yên Nguyệt vội vàng nói. Luồng phiếu của phong chính trước kia luôn rất vững vàng, hôm nay tam đại quỷ đầu tư kia tựa hồ móc nối với nhau. Cả quá trình chỉ có nửa giờ, thọc mạnh vào luồng phiếu của chúng ta, muốn thu hồi cũng đã không kịp. Triệu tập mở hội nghị khẩn cấp. Yên Nguyệt, ngươi cũng tham gia. Cũng không cần phải suy nghĩ gì, Liễu Yên Nguyệt liền gật đầu đáp ứng, lập tức đi ra ngoài thông chi. Phong Chính tập đoàn xảy ra chuyện như thế này, nàng thật sự rất lo lắng, vì tên tổng tài kia mà lo lắng. Thật sự, một năm sau hắn sẽ bị đuổi ra sao chứ? Chỉ hơn 10 phút sau, tại đại sảnh của phòng hội nghị đã xuất hiện mười mấy người, trừ bỏ ba người là giám đốc các bộ phận trong công ty, còn lại đều là những quản lý cao cấp phụ trách luồng quỹ dự trữ của tập đoàn. Còn có mấy người cũng được xem là cao thủ sử dụng luồng phiếu cũng bị triệu tập đến đây. Tổng tài, Tam đại quỷ đầu tư giống như là đã liên hợp với nhau, bọn họ cứ cách nửa tiếng lại công kích luồng phiếu của phòng chính, liên tiếp tung giá đã vượt quá 200.000. Chúng ta mặc dù tài chính cũng đã vượt qua 500.000, nhưng ngay cả cơ hội đầu nhập vào cũng không có. Luồng phiếu đã hạ xuống mất 10%. Nếu như không dự liệu sai, thì sang sáng sớm ngày mai, tại phiên mở hàng, tình hình này còn tiếp tục xấu hơn nữa. Đúng vậy, tổng tài. Nếu như luồng phiếu chênh lệch đạt đến 30%, thì luồng phiếu phong chính của chúng ta tại sàn giao dịch, cơ hồ toàn bộ sẽ mất sạch. Hậu quả về sau thật không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này, Tam đại đầu quỷ liên kết với nhau lại có những hành động không bất thiện. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị tài chính sung túc để ứng phó với trận chiến này. Đối với luồng phiếu, Tiêu Thủ Phong cũng không am hiểu cho lắm, nhưng các trình tự hoạt động thì cũng vẫn biết được một chút. Tam đại đầu quỷ lần này liên thủ, sau lưng nhất định có âm mưu. Hơn nữa cùng với sự kiện bắt cóc lần nọ, chắc chắn là có liên quan. Người kia hẳn là đã bắt đầu đối phó với phong chính tập đoàn. Tiếp theo, những cao cấp chuyên gia trên thị trường luồng phiếu lại bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, giống như là đối với động tác của luồng tài chính khổng lồ kia. Đối với bọn họ mà nói, đều chỉ là những trận chiến như cơm bữa mà thôi. Liễu Uyên Nguyệt vẫn không nói gì, chờ tất cả mọi người phát biểu xong mới mở miệng hỏi. Tạ giám đốc, người nghĩ sao chứ? Tạ Đông, giám đốc phòng giao dịch tại Đông Nam cũng chính là một trong những cao thủ sử dụng luồng phiếu, gia nhập phòng chính tập đoàn đã được hơn 6 năm, vì tập đoàn mà mang về được rất nhiều lợi nhuận. Ở phương diện này, ý kiến của hắn rất được xem trọng. Mà hắn vừa rồi cũng không có mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một bộ mặt trầm tư. Nghe được Liễu Yên Nguyệt hỏi, Tạ Đông ngẩng đầu lên, hắn cũng đã 50 tuổi rồi, vóc người gầy ốm, mang một bộ kính mắt, có bộ dáng rất là do dự. Trên mặt càng biểu hiện thêm vài phần trầm trọng. Phó Tổng, hôm nay chỉ là điểm báo trước mà thôi. Nói thật ra, ngày mai ta thật sự không có nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc dù chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nhưng đối phương lại đã lên sẵn kế hoạch từ trước. Hơn nữa bọn họ sử dụng thủ thuật cũng rất khôn khéo. Nếu ta đoán không sai, thì bọn họ nhất định có được một cao thủ quốc mỏ thủ hỗ trợ. Mỏ thủ chỉ là một lối gọi ví von, nhưng ở đây tất cả mọi người đều biết, đã được gọi là mỏ thủ chính là một cao thủ sử dụng luồng phiếu nổi danh trên thị trường quốc tế, tiếp nhận yêu cầu vì công ty mà đối với luồng phiếu ra tay, sau đó kiếm lấy một phần lợi nhuận cho bản thân mình. Những người này tất cả đều là cao thủ. Bọn họ không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay liền tạo ra cuồng phong bạo vũ, phá phủ trầm thuyền, thường dùng tất cả mọi thủ đoạn khiến cho toàn quân của đối phương bị tiêu diệt, và kết quả cuối cùng chính là hai bàn tay trắng. Vì thế, mò thủ cũng có thể xem là một loại sát thủ, là sát thủ không có nhân tính nhất trong các sát thủ. Vì loại sát thủ này thường làm cho đối phương mất hết hy vọng và mục tiêu vào cuộc sống. Hiện tại, công ty còn có thể huy động được bao nhiêu tài chính? Tiêu Thủ Phong nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt sự trầm tư của mọi người. Một vị mỹ phụ trung niên, giám đốc tài vụ Lan Phương, lập tức trả lời. Tổng tài, hiện giờ trong tài khoản của tập đoàn còn có 150.000. Được, tạ giám đốc, đây là toàn bộ tài chính mà ngày mai ngươi có thể sử dụng. Ta bất luận ngươi sử dụng biện pháp nào, nhất định phải bảo vệ cho bằng được luồng phiếu của phòng chính. Nếu không thể đánh bại họ, thì cũng phải bảo vệ cho bằng được lãnh địa của mình. Nếu như ngay cả việc này mà cũng làm không được, thì ngày mai ngươi có thể đem đơn từ chức nộp cho ta. Hiểu sao chứ? Giải thích đã quá nhiều, Tiêu Thu Phong cũng không muốn nghe nữa. Cái hắn cần chỉ là kết quả. Thàn chính là một thao bàn thủ, ngay cả luồng phiếu của tập đoàn cũng không giữ được, thì giữ hắn lại còn có tác dụng gì chứ? Ngữ điệu băng lãnh của Tiêu Thu Phong làm cho Tạ Đông kinh ngạc giật mình. Có lẽ cuộc sống yên bình ở nơi này cũng không còn được bao lâu nữa. Hắn không còn bốc đồng như trước kia, ngay cả lời nói đã ra đến cửa miệng nhưng cũng không dám nói ra. Rất rõ ràng loại áp lực này làm cho hắn thật sự không chịu nổi, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Tổng tài, 150.000 so với tam đại tập đoàn liên hợp tính ra cũng không nhiều lắm, nhưng nếu như giao cho ta, ta có thể cam đoan với người, mặc dù tam đại quỹ đầu nhập bao nhiêu, ta nhất định ổn định được 3 ngày. Tổng tài, năng lực của ta chỉ có thể làm được như vậy. Nếu như sau 3 ngày mà tam địa đầu quỹ lại đầu nhập vô nhiều hơn, như vậy cần phải rót vào một lượng lớn tài chính cho tập đoàn mới có thể ổn định được. Giờ phút này, một người chơi luồng phiếu còn rất trẻ tuổi đứng lên, trên người mang theo một loại khí. Tuổi 17 có thể bẻ gãy sừng trâu thì còn sợ gì sự dẻo dai của hổ nữa chứ. Trong mắt hắn tràn đầy khao khát, hy vọng có được một cơ hội để thể hiện mình. Hắn cũng biết cơ hội này thì việc sinh tử của hắn cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng nếu có được cơ hội như ngày hôm nay để thể hiện mình, thì cho dù hắn có chết, cũng không có gì gì hám. Lãnh Phong, đây không phải là lúc nói giỡn. Ngươi mới tiến vào công ty có 1 tháng, còn chưa hiểu rõ tình hình tập đoàn, lại dám ở đây mạnh mồm. Đây là 150.000, chứ không phải là 150 khối. Ngươi hiểu rõ chứ? Lập tức, trung niên tha bản thủ đứng lên, có chút lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng nói rất là xem thường người vừa rồi. Loại cơ hội này thì ai mà chẳng muốn có được, nhưng 150.000 đây chỉ là gánh nặng mà thôi, không phải ai cũng có dũng khí để mà gánh vác công việc này, hắn cũng không dám. Người là Lãnh Phong? Tiêu Thủ Phong nhìn hắn chậm rãi đánh giá, trong miệng rất là thản nhiên hỏi. Mặc dù không biết người này có thể thực hiện điều mình nói không, nhưng cái loại dũng khí này thật khiến người ta bội phục. Trong mắt Tiêu Thu Phong, người trẻ tuổi này so với Tạ Đông tựa hồ còn hữu dụng hơn nhiều. Đúng vậy, tổng tài. Giờ phút này, Lãnh Phong không có giống như bao người trẻ tuổi khác mà một lòng khao khát được bộc lộ tài năng của mình. Tốt lắm, người có tự tin lớn như vậy, ta có thể đem cơ hội này giao cho người. Chỉ cần người có thể bảo vệ được 3 ngày, giám đốc tài chính giao dịch chính là người. Nếu Tạ Đông đã già, thì cái chức vụ này cần phải thay đổi người. Lãnh Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt thể hiện rõ sự kiên quyết của mình, từ từ chuyển ánh mắt rời khỏi người Tiêu Thu Phong, rồi đảo qua phòng hội nghị nhìn mọi người, cao giọng nói ra. Nếu như ta thất bại, ta sẽ từ phòng giao dịch lầu thứ 46 mà nhảy xuống. Mọi người đều cả kinh, biết người trẻ tuổi này cũng không phải là cuồng ngữ. Từ trong ánh mắt của hắn, bọn họ cũng nhìn ra được, việc hắn nói thì hắn hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Tạ Đông từ từ thở dài, lại đột nhiên cười. Hắn biết hắn thật sự đã già, có một số việc cần phải có bản lĩnh của những người trẻ tuổi đi làm. Ngày thứ hai mới sáng sớm, nhưng Tiêu Thu Phong đã đến phòng làm việc của mình. Trên bàn từ bao giờ đã có một phong thư từ chức, là đơn xin từ chức của Tạ Đông. Biết chính mình không còn xứng đáng với vị trí hiện tại, hắn cũng có vài phần tự biết mình biết người. Sự tức giận trong lòng của Tiêu Thu Phong cũng đã vơi đi hơn nửa, nhưng cũng không có lập tức hạ bút phê duyệt, mà lại nghĩ đến mặc dù trận chiến tài chính này có tính khiêu chiến đến vị trí của hắn, nhưng hắn lại không xứng đáng với vị trí đó. Nhưng trong tập đoàn lại còn rất nhiều bộ phận nghiệp vụ, chắc sẽ còn vị trí cho hắn. Tính cách của hắn cũng tốt rồi, ngẫm lại hắn tuổi cũng không còn nhỏ nữa, muốn tìm một công việc ở bên ngoài tựa hồ sẽ không dễ dàng. Hắn cũng cần phải nuôi sống gia đình của mình nữa nha. Liễu Yên Nguyệt đi vào phòng làm việc. Lúc này đây, nàng không có gõ cửa, một tay cầm theo các tờ văn kiện, một tay thì cầm theo một cái túi. Mặc dù chưa tới gần, nhưng từ xa xa đã truyền đến một cỗ hương vị thơm ngát. Hôm nay bởi vì lo lắng cho luồng phiếu của tập đoàn, nên ngay cả bữa sáng cũng chưa có ăn. Không nghĩ đến, nữ nhân này dĩ nhiên lại cầm đồ ăn đến đây. Người thấy mùi thơm đang lan tỏa trong không khí, Tiêu Thu Phong thật đúng là muốn được ăn thử một miếng. Thấy Tiêu Thu Phong nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay mình, Liễu Yên Nguyệt cũng không có bất cứ biểu hiện nào, đem cái túi đưa đến trước mặt hắn, nói. Mới vừa rồi mua có hơi nhiều một chút, ăn không hết, ngươi cũng ăn một chút đi, hôm nay coi bộ sẽ bể bộ nhiều việc lắm đó. Ngữ khí ôn hòa, tràn ngập sự quan tâm và chăm sóc, nhưng Tiêu Thu Phong lại không có để ý đến vấn đề, ngay lập tức tiếp nhận chiếc túi từ tay của Liễu Uyên Nguyệt, từ bên trong lấy ra một khối bánh lão bà nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: "Đúng lúc ta cũng chưa kịp ăn sáng, cảm ơn." Thấy hắn nhét liên tiếp hai khối bánh vào miệng, hung hăng nuốt, Liễu Uyên Nguyệt cảm giác được trong lòng một cỗ hạnh phúc ngọt ngào kỳ lạ. Nam nhân cuối cùng thì vẫn cần phải có nữ nhân chiều cố. Sáng sớm, nàng nhận được điện thoại của Điền Phù hỏi tình hình gần đây của Tiêu Thu Phong. Đến khi gần kết thúc câu chuyện thì Tiêu Mẫu lại thuận tiện lờ đãng nói ra một câu: "Đứa nhỏ này ngay cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn, không biết lát nữa đói bụng thì sẽ có bộ dáng gì đây." Thiệt là, mặc dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng đây là Điền Phù cố ý nói ra. Người nói vô tình, người nghe lại cố ý. Hành động của Liễu Uyên Nguyệt không nằm khỏi sở liệu của Điền Phù. Mang bữa ăn sáng đến cho Tiêu Thu Phong, đây không phải là nàng mua hơi nhiều, mà là cố ý lái xe đi hơn 3 km đến quán ăn Thâm Hạc Sàng Đường mà mua đồ ăn mang về. 8 khối bánh lão bà không tới 2 phút đồng hồ đã giải quyết nhanh gọn. Liễu Uyên Nguyệt không có nói gì, chỉ đứng một bên lặng lặng chăm chú nhìn bộ dáng đang ăn của tên nam nhân này. Đột nhiên cảm giác được bộ dáng đang ăn của tên nam nhân này cũng thật là đáng yêu. "Mùi vị qua không tồi, là mua ở nơi nào thế?" Tiêu Thu Phong thích loại thức ăn có mùi vị thanh đạm này. Liễu Uyên Nguyệt cả kinh, trong lòng thầm cười nhưng miệng lại nhẹ nhàng đáp: "Người thích ăn thứ này, vậy ngày mai ta sẽ mua mang đến cho người." "Được nha, đúng rồi, nhớ mua thêm cho ta một dĩa bánh kem, bánh này thật không tồi. Nếu như nữ nhân nào mà làm được những món ăn như thế này, lấy làm vợ cũng rất tốt nha." Đây chỉ là những câu nói vui đùa thuận miệng của hắn, nhưng Liễu Uyên Nguyệt mặt cười đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu xuống đất. Tiêu Thu Phong lập tức thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn của mình. Hắn cũng biết hôm nay Phong Chính sẽ gặp phải tình cảnh nguy hiểm, lúc này thật sự không phải là lúc để vui đùa. Bên ngoài cửa lại tiến vào hai người, Lãnh Phong cùng tài vụ giám đốc Lan Phương. "Tổng tài, tài khoản 150 triệu ta toàn bộ đã chuyển đến bộ phận quyết toán, mời người xác nhận lại." Lan Phương giám đốc tài vụ nói. Tiêu Thu Phong nhìn thoáng qua rồi hạ bút phê duyệt. Lãnh Phong cũng tiến lên một bước, trong thanh âm có chút kích động, cũng có một chút bi tráng, nói ra: "Tổng tài, hiện giờ điều ta muốn nhất là người ủng hộ ta, cả Phong Chính tập đoàn cũng phải ủng hộ ta. Trận đại chiến sắp xảy ra trước mắt không chỉ liên quan đến tiền đồ của Phong Chính tập đoàn mà cũng liên quan đến vận mệnh của hắn. Tiêu Thu Phong sao lại không cảm nhận được một áp lực cực lớn đang đè lên vai người trẻ tuổi này?" Đứng lên, trên mặt mỉm cười coi như là một loại cổ vũ, không nói một tiếng gì nhìn về phía Lãnh Phong: "Ta ủng hộ người, cả Phong Chính sẽ ủng hộ người." Có những lời này đối với Lãnh Phong thật sự đã là quá đủ, cho dù hắn thật sự có chết hắn cũng tuyệt đối không một lời hối hận. "Lãnh Phong, chúng ta tin tưởng người, người cố gắng lên. Theo tin tức chúng ta có được, lúc này đây thì Tam Đại Quỹ đã dung hợp tài chính, ước chừng khoảng 800 triệu. Ngươi chỉ cần vượt qua được 3 ngày, Phong Chính tập đoàn coi như là thắng lợi." Lãnh Phong có chút cảm động, trong mắt càng thể hiện sự kiên quyết của mình. Ánh mắt hắn giống như là một thanh kiếm sắc bén bóng loáng, phát ra khí thế kinh người. "Ta sẽ không để cho mọi người thất vọng." Hắn cũng không có nói thêm một câu nào nữa, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. "Tìm tất cả mọi con đường sống cho tập đoàn, bộ phận tài chính cần phải chú ý, sau đó hướng các ngân hàng đối tác tài khoản, càng nhiều càng tốt." Đây là Tiêu Thu Phong đối với Lan Phương, nữ giám đốc tài vụ ra lệnh. Lan Phương gật đầu rời đi. Liễu Uyên Nguyệt từ từ thở dài rồi đột nhiên hỏi: "Thu Phong, người nói trận chiến này chúng ta có thể thắng sao chứ?" Thái độ của nữ nhân này đã thay đổi rất nhiều. Trước kia đều gọi hắn là tổng tài, hơn nữa còn gọi với ngữ khí hung tợn, không có ôn nhu như thế này. Thật đúng là làm cho người ta có chút không quen. Tiêu Thu Phong cười cười, nói: "Đương nhiên có thể. Một trận chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng." Liễu Uyên Nguyệt nhìn khí thế bất khuất của Tiêu Thu Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu nói: "Ta tin tưởng ngươi." Nàng cũng như bao cán bộ công nhân trong tập đoàn, tất cả đều đối với vị tổng tài này đều có một niềm tin mãnh liệt xuất phát từ nội tâm. Tiểu Thu Phong gật đầu nói, Liệu Phó Tổng, người... Liệu Yên Nguyệt không đợi hắn nói xong, liền cắt đứt lời hắn, có chút nặng nề nói ra. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Thu Phong, chẳng lẽ ngươi không thể gọi ta là Yên Nguyệt sao chứ? Mặc dù không nhất định chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, nhưng trở thành bạn bè cũng không được sao? Được rồi, Yên Nguyệt, ngươi lập tức điều tra tư liệu của Tam Đại Quỹ kia, và vì sao họ lại công kích luồng phiếu của phòng chính tập đoàn chúng ta. Càng chi tiết càng tốt. Mở miệng cười quyến rũ, Liễu Yên Nguyệt giây phút này có thể nói là xinh đẹp động lòng người, còn nguy hiểm hơn nữa khi nàng còn có chút bộ dáng làm nũng, khẽ cười nói. Ta đã sớm điều tra giùm ngươi, ngươi bây giờ mới nói, có phải hay không là hơi chậm một chút. Từ lần hắn đưa tiễn nàng về nhà, Liễu Yên Nguyệt vẫn hết sức duy trì khoảng cách cùng nam nhân này, vì nàng cảm giác được tên nam nhân này tựa hồ không thích nàng tiếp xúc quá gần với hắn. Nhưng nguyên nhân vì sao thì nàng đã suy nghĩ rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng cũng không có một lý do nào hợp lý. Lý do duy nhất có thể chấp nhận được là đúng như lời nam nhân này đã nói, hắn đã có một nữ nhân thích hợp cho mình. Sẽ là ai đây? Hoa Tulip hay là Hoa Hồng? Mặc dù chưa một lần gặp nhau, nhưng Đông Nam vẫn lưu truyền tin tức tam đại mỹ nữ sao chứ? Chứ mình ra, cũng chỉ có thể là các nàng. Cho nên, mấy ngày gần đây, Liệu Yên Nguyệt cơ hồ không còn suy nghĩ miên man như lúc trước nữa. Hiện tại, nàng rất muốn gặp mặt hai vị mỹ nữ này. Có thật là một trong hai người đó so với mình thì tính tình tốt hơn không? Nhưng đột nhiên, nguy cơ lại ùa đến cho tập đoàn. Việc này đúng là ông trời cho nàng cơ hội để tiếp xúc với nam nhân này. Đặc biệt là khi nhìn hắn ăn tới nuốt sống, thức ăn mà mình đã mua mang đến, nàng đã cảm nhận được sự ôn nhu vốn có của nữ nhân đang chậm rãi gia tăng trong người mình. Nàng thích loại cảm giác này. Không tồi, ông già đã sớm nói ngươi có tài kinh doanh, thật sự là không giả. Đi thôi, thiên tài tiểu thư cũng đã gần mở phiên giao dịch luồng phiếu đầu tiên trong ngày. Chúng ta là lãnh đạo chủ chốt trong tập đoàn, nếu đi đến đó sẽ gia tăng một phần nào khí thế cho Lãnh Phong. Tiểu Phong Thủ vừa nói cũng đã là người đầu tiên bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Liệu Yên Nguyệt đi theo phía sau, nàng vui không thể nào tả xiết. Đây là lần đầu tiên nam nhân này khen nàng, vậy trong mắt của hắn nàng cũng đâu có tệ đâu chứ. Tại phòng giao dịch luồng phiếu, giờ phút này tương đối bận rộn và khẩn trương. Trên các bức tường xung quanh phòng giao dịch, chỗ nào cũng bày ra các biểu đồ lên xuống của từng luồng phiếu, cũng như là tình hình giao dịch của chúng. Ở trong một gian phòng làm việc khá lớn, hơn 30 máy tính đang hoạt động hết công suất. Mỗi một thao bàn thủ giống như là một học sinh đang chăm chú làm bài tập, đều vận dụng hết tinh thần để xem xét mỗi một biến động của mỗi một luồng phiếu đang được thể hiện bằng các đường cong trên màn hình. Ở thời đại này, thị trường luồng phiếu của cả thế giới giống như là một đại dương mênh mông, đã sớm vượt ra giới hạn của mỗi quốc gia. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, ngươi tùy thời có thể trong một đêm biến thành một phú ông với tài sản lên đến 100 vạn, mà cũng có thể từ một phú ông 100 vạn trở thành một tên khất cái. Tổng tài, Phó Tổng, Hảo, mấy công nhân đã ngẩng đầu lên hướng hai người chào hỏi. Lãnh Phong cũng đã đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện thì Tiêu Thu Phong đã khoát tay áo nói, ta chỉ đến xem cuộc chiến như thế nào mà thôi, hôm nay ngươi mới là diễn viên chính, tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ nghe lời ngươi, không nên vì ta mà bị quấy nhiễu, đừng để bị phân tâm. Lãnh Phong cuối cùng cũng không có nói chuyện, lại ngồi xuống chăm chú quan sát tình hình biến đổi của luồng phiếu tập đoàn. Hắn cũng biết giờ phút này nếu hắn nói bất cứ lời gì thì cũng chỉ đều là nói nhảm. Đối với phong chính tập đoàn, đối với những người đang ở đây, cái họ cần chính là kết quả, không quan tâm đến quá trình xảy ra như thế nào. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã 9 giờ sáng, tất cả các biểu đồ của các luồng phiếu lập tức đều xảy ra biến hóa. Đây là thể hiện cho mọi người biết đã đến giờ giao dịch. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào luồng phiếu của tập đoàn phong chính, trong lòng ai nấy cũng đều có một cảm giác bất an, sợ sẽ bỏ sót một luồng tin tức nào. Tiêu Thủ Phong cùng Liễu Yên Nguyệt đều nhìn chăm chăm vào các kết quả đang thể hiện trên các vách tường, chăm chú quan sát, mà đứng ở phía sau bọn họ còn có hai tiểu thư ký, Tiểu Duyệt cùng Hoa Tiêu. Hai cái tiểu nhà đầu này giờ phút này dĩ nhiên là đang nắm lấy tay nhau, nhìn các con số biểu hiện cho luồng phiếu của phòng chính mà không ngừng lo âu cùng rung động. Các nàng mặc dù không hiểu rõ sự quỷ dị trong các trận chiến luồng phiếu, nhưng các nàng lại biết hôm nay phong chính tập đoàn đã rót xuống tất cả tài sản lưu động của mình, đã vượt quá 200 triệu để chi vào trận chiến này. 200 triệu này mà nói có thể đem đè chết được hai người. Nhưng rất kỳ quái, một giờ đã trôi qua, luồng phiếu của phong chính tựa hồ cũng không có quá nhiều biến động. Hơn nữa khi mà lãnh phong cũng đã bắt đầu ra tay, thì sự sụt giảm 10% giá trị của luồng phiếu phong chính xảy ra ngày hôm qua giờ lại lên được 3%. Loại tình huống này làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc và khó tin. Tới, Lãnh Phong, đối phương đã bắt đầu thu mua. Một thao bản thủ đột nhiên kêu lên, đây là một con số rất lớn, hơn 100 vạn luồng, dưới kim ngạch đã hơn 5 triệu rồi. Lãnh Phong mở sổ ra ghi chép, hơi hơi gật đầu, cũng không có bất cứ phân phó gì, nói. Không cần hốt hoảng, tiếp tục bảo trì thăng bằng, tiếp tục bán ra, không cần để ý đến động tĩnh của đối phương. Nhìn hắn dưới tình huống này mà vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo, thật không khác gì một thao bản thủ lâu năm và tràn đầy kinh nghiệm. Sự bình tĩnh của mọi người cũng đã chậm rãi trở lại, một lần giao dịch này lại bắt đầu khôi phục lại sự yên lặng. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng giao dịch. Hắn biết ở nơi này chỉ cần có Lãnh Phong tọa trấn là đủ rồi. Mặc dù không nhất định hắn có thể xoay chuyển lại tình thế ngày hôm qua, nhưng chỉ cần loại dũng khí này thì cũng đã đủ để cho người khác đặt niềm tin vào hắn. Tuy rằng trong lòng Tiêu Thu Phong đã sớm có nhận định, thế nhưng khi lúc hắn xem phần tài liệu vẫn bị kinh ngạc làm cho nhảy lên. Trên biểu đồ cổ phiếu, Tam Đại Quỹ đang công kích phong chính tập đoàn, quả nhiên là có mưu đồ từ trước. Tam Đại Quỹ này đều là vốn nước ngoài, không có cách nào. Còn mẹ nó, nhất định là có nhiều tài sản. Lúc này, tài chính Tam Đại Quỹ đã gia tăng vượt quá 150 tỷ. Vì suy nghĩ theo biến động trước đó, Tiêu Thu Phong không ngờ mình tính toán chưa đủ chu đáo. Số tiền lớn như vậy, còn có Tam Đại Trùm chỉ đạo ra tay, chúng ta sợ là không chịu nổi đả kích của bọn họ. Thu Phong, làm sao bây giờ? Liễu Yên Nguyệt trong lúc chứng kiến các biến động, mặt mày cũng trở nên trắng bệch ra. Loại thế lực hùng mạnh liên hợp này chắc chắn không phải theo thị trường chứng khoán vơ vét tiền bạc, mà căn bản chính là muốn hủy diệt phong chính tập đoàn. Rõ là mình đã xem thường những tên này. Hành động to lớn như thế, nghĩ đến việc đối phương có thể tính toán mọi đường đi nước bước, đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tiêu Thu Phong suy nghĩ, khóe mắt lóe lên tia tà dị, thản nhiên thổi hết mọi cơn giận. Nếu chúng nó thích chơi đùa, vậy thì bây giờ ta cùng chúng nó chơi đùa một trận long trời lở đất vậy. Thu Phong, ngươi định làm sao bây giờ? Nếu không, tập đoàn chúng ta sẽ phải rút lui khỏi thị trường đó. Tuy rằng tổn thất rất nhiều, nhưng là chưa đến nỗi vốn ban đầu về số không nha. Tương lai vẫn còn rất dài, chúng ta có thể nỗ lực làm lại. Thấy Tiêu Thu Phong trầm tư không nói, Liễu Uyên Nguyệt cũng là không đành lòng. Thật không ngờ, nam nhân này mới tiếp nhận phong chính tập đoàn mà đã ra tai vạ lớn như vậy. Lúc này đây, thật là có chút dọa người. Tổng tài tài vụ Lan Phương chạy nhanh đến, sắc mặt mồ hôi nhễ nhại, giao ra một đống hỗn tạp, vẻ mặt buồn khổ. Tổng tài, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện phong chính tập đoàn chúng ta bị công kích đã chuyển ra ngoài, hiện tại mấy ngân hàng lớn có quan hệ cùng chúng ta, tìm đủ mọi cớ từ chối cho vay. Thật ra cũng chỉ có ngân hàng giao thông cùng chúng ta có hợp tác vài lần, cho vay đúng 5 tỷ, hẹn là cho nợ đến ngày mai. Liễu Yên Nguyệt bỗng nổi giận, liền tuôn lời mắng. Những tên vương bát đản này thật là ghê tởm. Lang quản lý, chờ chúng ta vượt qua nguy cơ này, lập tức hủy bỏ toàn bộ tài khoản, tất cả chuyển qua ngân hàng giao thông kia. Thực là một lũ vong ân bội nghĩa, không cần phải đi xin xỏ bọn chúng. Ngẫm lại trước đây, những ngân hàng kia vì muốn gia tăng tài sản, đối với phong chính tập đoàn nịnh bợ đủ mọi kiểu, Liễu Yên Nguyệt không thể không phát tiết. Nhưng thật không ngờ, đến lúc cần hỗ trợ, những người này lại dám bắt đầu ngáng chân hãm hại. Lòng người dễ thay đổi, Tiêu Thu Phong hiểu rất rõ, so với Liễu Yên Nguyệt phải thâm sâu hơn rất nhiều, mở lời khuyên nhủ. Thói đời là như thế, Yên Nguyệt cũng không người nào cũng như người, vì một cái hứa hẹn lại dùng hạnh phúc cả đời bản thân đi báo đáp. Trong con mắt người khác, người như vậy là rất ngốc, biết không? Bất quá cũng hay hay, nữ nhân ngốc bây giờ rất được yêu mến. Loại lời nói này có vẻ là vừa châm biếm mà lại vừa khen ngợi, khiến Liễu Yên Nguyệt nửa vui nửa hờn. Trừng Tiêu Thu Phong yêu kiều hừ một tiếng, tựa hồ như muốn nói, không nhìn xem hiện tại là lúc nào mà còn có thể bông đùa. Tiêu Thu Phong nhìn giám đốc tài vụ hỏi, hạng bây giờ còn có thể rút đi bao nhiêu tiền? Lan Phương không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, hôm nay tôi đã chuyển đi công văn khẩn, phòng tài vụ của các phân bộ đang khẩn trương làm việc. Theo công tác thống kê sơ bộ, ngày mai có thể lấy được tất cả 5 tỷ. Tổng tài, phương diện này đã bao gồm cả giai đoạn đầu tư nhỏ lẻ. Tính là chúng ta muốn tham ô, cũng không thể cao hơn 7 ngày. Nếu không được thì vài cơ nghiệp chủ chốt của phòng chính sẽ không qua khỏi. Không cần giải thích, ba người tại đây đều biết sự nguy hại khi cơ nghiệp chủ chốt bị sụp đổ. Có thể sẽ làm phòng chính tập đoàn phản ứng dây chuyền, nửa bước cũng khó đi. Ngay cả tuyên bố phá sản cũng là con đường duy nhất. Có lẽ khoảnh khắc đó thực sự tới rồi. Thế nhưng Tiêu Thu Phong cũng không có biện pháp khác. Số tiền này nhất định phải có được, liền phân phó. Nếu như muốn bình an vượt qua khủng hoảng lúc này, trước tiên cứu dùng đi. Tài chính chúng ta vẫn còn thiếu không ít. Chỉ hy vọng lão thiên phù hộ. Lan Phương xác nhận. Thế nhưng nét mặt Liễu Uyên Nguyệt có hơi mất mát khi nhìn Tiêu Thu Phong. Trong lòng thấp thoáng đau xót. Nàng không thích chứng kiến vẻ mặt của nam nhân hiện giờ. Nàng hy vọng hắn luôn có thể vui sướng, hạnh phúc. Một ngày lại trôi qua, số tiền 20 tỷ, nhưng lại chỉ dùng đi xung quanh 2 tỷ 300 triệu. Đối phương và lần thử thăm dò hoạt động tập đoàn đều bị Lãnh Phong cản về. Mãi cho đến khi báo cáo cuối ngày cũng không thấy động thái to lớn gì. Thật là trái ngược. Hôm qua giá cổ phiếu đã rơi chậm, bây giờ lại tăng một lúc lên 3%. Đối mặt với rất nhiều lời chúc mừng của các chuyên gia cổ phiếu trong phòng tài chính, Lãnh Phong cũng không dám có một tia lơ là kiêu ngạo, bởi vì hắn hiểu rõ cơn bão hung bạo chính thức còn chưa tới, hình thức vẫn như cũ nghiêm túc. Cái gì? 10 tỷ? Liễu Truy Phong sợ đến mặt mũi trắng bệch, hắn cũng thật không ngờ con gái lại hướng về phía mình đưa ra số tiền to lớn như vậy. Nói không sai, Liễu gia có tài sản, sản nghiệp của Liễu gia nói như thế nào cũng vượt hơn 30 tỷ chứ. Thế nhưng lần này con gái hắn muốn hắn xuất ra 10 tỷ, cũng đem hắn là gia chủ cảm thấy khó chịu. Liễu Yên Nguyệt cũng biết yêu cầu của mình rất quá đáng, nhưng nàng thực sự không đành lòng. Không đành lòng nhìn sắc mặt đau khổ của nam nhân kia, nàng phải giúp hắn, nhất định phải đem toàn lực giúp hắn. Cha, con biết là đã quá mức, nhưng Tiêu gia trước đây không phải đã từng giúp chúng ta sao? Tiêu gia lúc này gặp nạn, chúng ta cũng có thể làm tương tự như vậy. Lời này vừa nói ra, Liễu Truy Phong thiếu chút nữa té xỉu. Hắn thừa nhận Tiêu gia đúng là đã từng giúp hắn, nhưng nợ cũng đã trả đủ rồi, liên đới đến cả con gái cũng đã bồi thường xong. Hắn tự cho phép không nợ Tiêu gia cái quái gì cả. Hắn cùng với Tiêu Viễn Hà đúng là huynh đệ, mượn chút tiền hỗ trợ như thế là đúng đạo lý. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng là 10 tỷ. Thực sự hắn đúng là một ông chủ lớn nha. Đây chính là toàn bộ khả năng cho phép Liễu gia có thể xuất ra. Ví như số tiền này đi lạc quá 3 ngày, Liễu Truy Phong khỏi phải hoài nghi. 3 ngày qua đi, hắn sẽ là tên ăn mày cùng đường nhất xã hội. Tỷ, người làm cái gì vậy? Nợ Tiêu gia chúng ta cũng trả hết rồi. Khi không nợ tên Vương Bát Đản vật gì vậy? Hắn không phải phong lưu lãng tử nhiều kim tệ sao? Cứ để tự hắn nghĩ biện pháp, liên quan nhà chúng ta làm gì? Hơn nữa, hôn ước đính hôn cũng đã giải trừ, chúng ta cùng Tiêu gia cho dù cả quan hệ cũng không lớn lao gì. Liễu Uyên Hồng cũng không đồng ý, ngược lại không phải nàng cao kiệt, mà là rõ ràng hôn ước đã được giải trừ, tỷ tỷ vẫn không muốn rời khỏi phòng chính tập đoàn. Nàng là muội muội, với việc này cũng rất khẩn trương. Đức tính nam nhân kia, nàng thừa biết rõ, nhất thanh nhị sở, cực kỳ háo sắc, tỷ tỷ xinh đẹp như thế này, nói không chừng bị hắn chiếm hết tất cả tiện nghi rồi. Đó là nguyên do, Tiêu gia gặp họa là rất tốt, tỷ tỷ sẽ an toàn. Liễu Truy Phong rất khó xử, thở dài nói, Tiểu Nguyệt, giúp đỡ Tiêu gia ta tán thành, chi bằng tạm thời cấp cho con một ít. Con cũng biết rõ nhà chúng ta, 10 tỷ này mà xuất đi, ngay cả của hồi môn của con và Tiểu Hồng cũng không có. lão già này cũng không thể quá bất công với con cái, chỉ cho con mượn được 5 tỷ. Cha, 5 tỷ không đủ nha. Người không biết Phong Chính tập đoàn hiện nay rất nguy hiểm, tam đại quỹ đang triển khai hoạt động tài chính mà đã vượt quá 150 tỷ. Bọn họ đây là triệt để muốn cho Phong Chính tập đoàn bị hủy diệt. Con van xin người. Cha, đem số tiền đó cho con đi. Con cam đoan với người, miễn là Phong Chính tập đoàn vượt qua mối nguy lần này, con sẽ mang cả tiền lời lẫn tiền vốn trả lại cho người. Không được, ta không đồng ý. Trong 10 tỷ này có phần nửa là của ta. Tỷ, ta không đồng ý người đi giúp tên hỗn đản đó. Liệu Uyên Hồng lạnh lùng cự tuyệt. Hai nàng tỷ muội chưa bao giờ cãi nhau quá đáng, cũng không từng đối lập nhau như thế này. Nhưng vì hạnh phúc trọn đời của tỷ tỷ, Liệu Uyên Hồng hạ quyết tâm không đồng ý tỷ tỷ làm như vậy. Vẻ tổn thương trên mặt nàng càng lúc càng buồn. Liệu Uyên Nguyệt thoáng cái vào tới bên cạnh muội muội, khẩn thiết giữ tay nàng lại, thấp giọng xin. Tiểu Hồng, tỷ tỷ van cầu ngươi, giúp tỷ tỷ lần này có được hay không? Phong Chính tập đoàn sẽ không đủ sức vượt qua, nhất định là sẽ không thể qua khỏi. Tỷ tỷ cầu xin ngươi, được không? Vừa nghĩ đến Phong Chính tập đoàn nhất định phải vượt qua, vừa nghĩ đến vẻ lo âu hiện trên gương mặt chấp nhận vô lực của nam nhân kia, nàng thấy thật đau lòng, thật sự rất đau lòng. Cũng không biết từ lúc nào con tim nàng đã tràn ngập hình bóng nam nhân kia. Liệu Uyên Hồng thiếu chút nữa thì không kiên định nữa mà đáp ứng rồi. Nàng có thể cảm nhận tâm tình nặng nề của tỷ tỷ. Nếu như quả thật là tỷ tỷ gặp nạn, nàng hai lời cũng không dám nói. Không phải vì chuyện tiền bạc, mà chính là vì ruột thịt của mình, nàng cũng sẽ bằng lòng ngay. Nhưng vẫn cắn răng không dám nhìn Liệu Uyên Nguyệt trả lời. Không được. Nước mắt rơi xuống, Liệu Uyên Nguyệt khóc. Trước đây coi như là bị nam nhân kia buộc đáp ứng gả cho hắn, nàng cũng chưa từng đau lòng như vậy. Nhưng thật không ngờ, đời người lần đầu tiên rơi lệ, vậy mà còn là vì việc nàng yêu nhiều hơn hận cái nam nhân kia. Lão Thiên thật đúng là có thể hoán chuyển tâm tình con người đến không thể ngờ nha. Ôm một tiếng, Liệu Uyên Nguyệt mặt đẫm nước mắt mà hướng về phía em gái quỳ xuống. Muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi. Thanh âm lộ vẻ sâu thẳm còn chưa tròn cầu, bỗng đứt quãng. Liệu Uyên Nguyệt thân thể như sợi tơ mềm, cũng vì không chịu nổi xúc động mà ngã xuống, hôn mê mất đi ý thức. Liệu Uyên Hồng cũng rơi lệ, nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng. Tỷ cũng đã ngồi xuống đỡ Liệu Uyên Nguyệt. Tỷ tỷ vì nàng mà quỳ xuống, dĩ nhiên vì cái tên bại hoại mà quỳ xuống. Nàng không chịu nổi nội tâm đang hỗn loạn, tràn đầy sự yêu mến đối với tỷ tỷ. Tỷ, người sao lại ngốc như vậy, lại vì nam nhân như thế có đáng không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.